phần 3.5. Thấy La Minh Tú ngoan ngoãn nhận lỗi, Lâm Mị tuy chán ghét cô ta, nhưng nghĩ đến chuyện cô làm khó nàng chẳng qua cũng chỉ vì sợ mất Tô Trọng Tinh, nhất thời thở dài, nhỏ giọng để chỉ mình La Minh Tú nghe được. La tiểu thư, cô cảm thấy biểu ca của cô mặt nào cũng tốt, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có cảm nhận như thế. Ví dụ như quận chúa, cô ấy thấy biểu ca của cô không vừa mắt chút nào. Ví dụ như ta lúc này, cũng thấy hắn không vừa mắt ta. Một người con trai nếu thật lòng thương yêu cô, sẽ không quản khó khăn hứa hôn với cô, cưới cô làm vợ, chứ không phải để cô lo lắng hãi hùng, vì hắn mà dấn thân làm chuyện bị ổi. Ta cũng chỉ có thể nói thế, hy vọng La tiểu thư tự thu xếp ổn thỏa. Mặt La Minh Tú chuyển trắng xanh, há mồm định nói gì lại thôi, nỗi căm hận dành cho Lâm Mị bỗng chốc tiêu tan quá nửa, nhường chỗ cho sự tủi thân. Vừa cúi đầu, lệ tràn khóe mi, đành giả vờ như vén tóc, lén dùng tay áo lau khóe mắt, cố ra vẻ mạnh mẽ nói, Lâm tiểu thư cho rằng mình có tư cách giáo huấn ta sao? Lâm Mị còn chưa trả lời, đã thấy một cung nữ vội vàng chạy tới, hỏi, ai là nghĩa nữ hầu phủ Lâm tiểu thư? Là ta. Lâm Mị nghi hoặc, đứng dậy hỏi, có chuyện gì sao? Có một thiếu gia họ Mạc, nói hắn là cử nhân Liễu Châu, vì tìm một loại thuốc, cung nữ chợt dừng lời, đại công chúa thỉnh Lâm tiểu thư qua nói chuyện. Lâm Mị tái mặt, vừa rồi Liễu Vĩnh bảo Mạc Song Bách đi tìm Lá Bạc Hà, chẳng lẽ Mạc Song Bách vì thế mà va chạm với Thiên Phương công chúa? Mạn phép xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Mị rất bất an, hy vọng hỏi được manh mối từ cung nữ. Cung nữ chỉ lắc đầu im lặng. Thì ra Mạc Song Bách quay về chỗ đông người, tìm được một cung nữ hỏi xin ít Lá Bạc Hà. Sau đó hắn xếp Lá Bạc Hà vào trong một ống trúc nhỏ vẫn mang trong người, cầm trên tay đi vào rừng tìm Liễu Vĩnh. Nhất thời nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thiên Phương công chúa, bèn dừng bước, nấp trong góc tối si ngốc ngắm nhìn Thiên Phương công chúa. Thị vệ phát hiện hắn tay cầm ống trúc, hành tung khả nghi. Nhưng khách dự tiệc tối nay không phải người giàu có thì là kẻ quyền quý, không thể tùy tiện đắc tội, nên không đánh rắn động cỏ, chỉ lặng lẽ báo cáo lên trên. Thời gian này có nhị hoàng tử Đại Hà Quốc là Hạ Như Phong đang làm sứ thần sang thăm, lại có Như Nguyệt quận chúa cũng dự yến tối nay. Thiên Phương công chúa vừa nghe có người trốn trong bóng tối rình dập cô ấy, tự nhiên sinh lòng cảnh giác, cũng không muốn làm dùng beng, lấy cớ thay áo để rời tiệc, cho người thỉnh Mạc Song Bách đến phòng thay quần áo hỏi chuyện. Mạc Song Bách gặp Thiên Phương công chúa, biết giấu giếm vô dụng, liền khai thật chuyện Liễu Vĩnh nhờ hắn tìm Lá Bạc Hà giải độc cho Lâm Mị, hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện audio mới.com. Quản sự cô nghe thế, vội sai cung nữ đi thỉnh Lâm Mị và Liễu Vĩnh đến đối chất. Lâm Mị theo cung nữ đến gian ngoài của phòng thay quần áo, có một vị quản sự cô ra hỏi mấy câu. Lâm Mị phỏng đoán, không dám nói lung tung, chỉ thuật lại sự thực là nàng cùng Như Nguyệt quận chúa đi dạo trong rừng, đột nhiên bệnh tình tái phát, lại đúng lúc Liễu Vĩnh đi đến. Hắn biết nàng chỉ cần ngửi Lá Bạc Hà là đỡ, nên nhờ Mạc Song Bách quay về tìm Lá Bạc Hà. Nàng nói xong, dè dặt hỏi quản sự cô, xin hỏi cô, Mạc thiếu gia gây ra chuyện gì? Quản sự cô còn chưa trả lời, một cung nữ khác dẫn Liễu Vĩnh đi tới. Liễu Vĩnh cũng trả lời y hệt Lâm Mị. Thần sắc quản sự cô không còn căng thẳng, mời hai người ngồi, tự mình đi vào bẩm báo với Thiên Phương công chúa. Thiên Phương công chúa nghe xong quản sự cô báo cáo, gật đầu nói như vậy, tức là chúng ta đã hiểu lầm. Nếu đã thế, mời hắn ra đây, nhớ xoa dịu mấy câu. Khi Mạc Song Bách đi tới, Thiên Phương công chúa thấy chàng thanh niên mặt cúi gằm, đến lỗ tai cũng đỏ bừng, không tránh khỏi mỉm cười, hỏi hắn, bài thơ Tương Tư khi nãy là do cậu viết? Vâng. Vừa nhắc đến bài thơ, Mạc Song Bách cảm thấy yên tâm, lấy can đảm ngẩng đầu nói, 2 năm trước, ta cùng đồng môn đến Giang Nam thăm bạn, nhất thời cao hứng đến Minh Tịnh miếu nghe giảng kinh, nghe được một nửa, hòa thượng ra báo là có quý nhân đến dâng hương, thỉnh chúng ta tạm lánh mặt. Chúng ta mất hứng thú, liền xuống núi. Đi đến chân núi, thấy thị vệ san sát, một cỗ kiệu chậm rãi dừng lại, chúng ta tránh sang một bên. Không ngờ đột nhiên có một con mèo vằn nhảy ra khỏi kiệu, nhảy đến dưới chân ta. Ta thuận tay tóm được con mèo, tiến lên giao trả một thị nữ. Người trong kiệu vén rèm, sai người ban thưởng, ta khước từ. Sau đó ta mới biết người trong kiệu chính là công chúa. Thiên Phương công chúa tập trung suy nghĩ, nhớ ra chuyện 2 năm trước đến Giang Nam, thường đến Minh Tịnh miếu nghe giảng kinh. Nhưng chàng thanh niên này, có thật là đã từng gặp hay không? Nếu từng gặp, bản thân cô ấy cũng không hề để tâm. Nhưng, khi hỏi về bài thơ, hắn lại nói hắn từng gặp cô ấy, là có ý gì? Có thiếu niên nào là chưa từng phong lưu? Lúc đấy, Mạc Song Bách và Bằng Hữu đi khắp Giang Nam, tự nhận là gặp hết mỹ nữ của Giang Nam. Có khi cười đùa, liền mài mực cầm bút, nói muốn vẽ ra một bức mỹ nữ đồ lưu truyền thiên cổ. Ở Minh Tịnh miếu, khi màn kiệu vén lên, Mạc Song Bách được chiêm ngưỡng người con gái tuyệt sắc nhất thế gian Thiên Phương công chúa. Lúc ấy lòng tự nhủ, mỹ nữ đồ gì chứ? Trên thế gian này có mỹ nữ nào sánh được với mỹ nữ trong kiệu kia? Đến khi biết người trong kiệu là Thiên Phương công chúa, hắn đoạn tuyệt nhớ nhung. Nhưng 2 năm sau, Mạc phu nhân lại nhờ người mai mối cho hắn. Hắn không ưng ý được người nào. Dù Cao tiểu thư không xuống tóc đi tu, hắn cũng sẽ cự tuyệt. May mắn là sự kiện đó phát sinh, lại cho hắn cơ hội tìm một đạo sĩ đến để trì hoãn chuyện hôn nhân. Lần này lên kinh, tuy biết vô vọng, nhưng lòng không nguôi mong nhớ, nếu có thể gặp lại người trong mộng, kiếp này coi như không uổng. Thưởng hoa hội ở phủ trưởng công chúa, thoáng nhìn một giây, khiến hắn chằn trọc chăn trở. Thì ra, sau khi gặp lại, điều ta suy nghĩ là phải làm thế nào mới có thể gặp lần nữa, chứ không phải là kiếp này không uổng. Đêm nay, lẫn trong đám người, hắn đưa mắt nhìn biết bao lần rồi lại thôi, lòng tự biết cứ nhìn thế sẽ bị kẻ khác nhìn ra manh mối. Khi Liễu Vĩnh né tránh như nguyệt quận chúa, hắn khó khăn lắm mới rời được mắt đi, để cùng Liễu Vĩnh vào rừng tản bộ. Lúc Liễu Vĩnh nhờ hắn đi tìm cung nữ hỏi xin lá bạc hà, đáng lẽ hắn không nên, hoàn toàn không nên lén lút nấp chỗ tối tăm, chỉ để được nhìn nàng lâu thêm một chút. Thấy Mạc Song Bách to gan ngẩng đầu, đầu mày cuối mắt như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, ngàn mối tương tư, Thiên Phương công chúa nhẹ nhàng cười. Nhất thời đọc thầm bài thơ tương tư. Nội dung bài thơ là có vị thiếu niên tình cờ gặp một vị cô nương để rồi nhất kiến trung tình, nhung nhớ không nguôi, lại tự biết tình cảm này là vô vọng, ngày ngày tự dằn vặt bản thân. Đến khi gặp lại cô nương đó lần hai, tình cảm dạt dào, nhưng lại không thể tỏ bày, mượn thơ gửi gắm tâm trạng, diễn tả mối tương tư triền miên này. Hắn trốn trong góc tối, chẳng lẽ chỉ để nhìn ta thêm một chút? Thiên Phương công chúa nhẹ nhàng cắn môi, hỏi, cô nương được nhắc đến trong bài thơ, chính là ta sao? Vâng, Mạc Song Bách đỏ mặt, run giọng nói, nếu công chúa cảm thấy bị mạo phạm, ta cam nguyện chịu trách phạt. Đương nhiên sẽ phạt, nhưng không phải lúc này. Thiên Phương công chúa cười khẽ, duyên dáng tuyệt trần. Trong đầu Mạc Song Bách lúc này, chỉ có một câu thơ có phần bất nhã, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Tòa phủ đệ này của Thiên Phương công chúa có diện tích rất lớn, ngay cả phòng thay quần áo đặt trong vườn, cũng có 3 gian nhà trong, 3 gian nhà ngoài, tương đương một tiểu viện nhỏ. Liễu Vĩnh và Lâm Mị được dẫn đến một gian bên trái để hỏi chuyện. Lâm Mị nghĩ Mạc Song Bách trung quy là đi tìm lá bạc hà cho nàng mới va chạm với Thiên Phương công chúa, đáy lòng cực kỳ bất an. Quản sự cô vừa đi, vội hỏi Liễu Vĩnh, Liễu Trạng Nguyên. Anh nói Mạc thiếu gia liệu có gặp chuyện gì không? Hẳn là không có chuyện gì. Mạc Song Bách ra thế trong sạch, lại là cử nhân, Thiên Phương công chúa chỉ cần cho người điều tra, nhất định sẽ biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Về phần cử chỉ của Mạc Song Bách đêm nay, Liễu Vĩnh đang suy tư, có một cung nữ dâng trà bánh lên, hành lễ rồi lui xuống, nhất thời lại cười, nói với Lâm Mị, chúng ta đã có trà uống, lại có bánh ăn, cho thấy, dù Song Bách có gặp chuyện, thì cũng là chuyện vui. Lâm Mị nghe thế, hơi hơi yên lòng, lại thấy Liễu Vĩnh cười nham nhở, Tiểu Mị, vừa rồi em một câu Liễu Trạng Nguyên, 2 câu Liễu Trạng Nguyên, thật quá xa lạ. Không gọi anh là Liễu Trạng Nguyên, vậy gọi anh là gì? Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh như thế, nhất thời trấn tĩnh, cười nói, cũng không thể gọi anh bằng tục danh. Khi phụ thân mẫu thân tôi còn sống, vẫn gọi tôi bằng tên thân mật. Liễu Vĩnh ra vẻ thần bí, muốn biết tên thân mật của tôi không? Nhìn kìa, tai vểnh lên rồi, nhất định là rất muốn biết. Tới đây, tôi nói cho em nghe, tên thân mật của tôi là, Liễu Vĩnh nói đến cuối câu thì chỉ mấp máy môi, không nói thành tiếng. Lâm Mị nhịn không được vểnh tai lên nghe, nhưng không nghe thấy gì, đang định lên tiếng, lại thấy quản sự cô chậm rãi đi tới, mỉm cười thi lễ với hai người nói, công chúa đã biết chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm. Lúc này đang cùng Mạc thiếu gia đàm luận thi từ, hai vị cứ tự nhiên. Quản sự cô đang nói, lại có một tiểu cung nữ vội vàng đi vào, cô, có người từ trong cung đến tìm. Nói đến đó thì kề tai quản sự cô nói thầm, nhanh ra nghênh đón. Quản sự cô không dám xem thường, nhất thời lại sợ Liễu Vĩnh và Lâm Mị đi ra ngoài lỡ gặp ai lại mất công giải thích. Quay người nói, thỉnh Liễu Trạng Nguyên và Lâm Tiểu Thư ngồi chờ ở đây thêm một lát nữa sẽ có người tới dẫn hai người ra ngoài. Liễu Vĩnh đoán hẳn là Thiên Phương công chúa cho người điều tra thân phận của Mạc Song Bách, lại không muốn kinh động nhiều người. Chuyện tối nay tìm hắn và Lâm Mị đến đối chất, giấu được vẫn hơn, tránh nhiều sự phức tạp hơn. Hắn bèn nói, cô có việc cứ đi, một lát nữa chúng ta tự đi được, nếu có người hỏi, sẽ nói là vào rừng đi dạo. Quản sự cô gật đầu nói, nếu đã như vậy, khoảng một khắc nữa Liễu Trạng Nguyên hãy đưa Lâm Tiểu Thư đi theo phía này ra khỏi cửa nhỏ là được. Nói xong quay sang cung nữ căn dặn, còn không đổi trà cho Liễu Trạng Nguyên và Lâm Tiểu Thư. Tiểu cung nữ vội đi lấy trà, rót trà xong, khom người rồi cũng lặng lẽ lui xuống. Tới lúc này, Lâm Mị mới thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, không sao rồi. Nàng ngẩng đầu, lại thấy Liễu Vĩnh nhòi người sang. Hai mắt sáng quắc, nàng mới phát hiện hai người chỉ cách nhau bởi một cái bàn nhỏ, khí tức như giao hòa. Nàng hoảng hốt thò tay lấy túi thơm, nhất thời lại hơi kinh ngạc, rõ ràng túi thơm vẫn ở đây. Vì sao chỉ mới bị hắn nhìn mà đã hốt hoảng lúng túng, chân tay bủn rủn. Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị luống cuống, cười nham nhở nói, tiểu Mị có biết tôi là người ở đâu không? Nghe xong Kỳ nói qua, anh là đồng hương với cô ấy, đều là người Liễu Châu. Liễu Vĩnh gật gật đầu, lại cười nham nhở, thế tiểu Mị có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không? Nghe Mẫn Mẫn nói qua, năm nay anh 19 tuổi. Lâm Mị xoay đầu, hừ một cái, trừ Mạc Song Kỳ, Nhậm Hiểu Ngọc, Chu Mẫn Mẫn, không biết anh còn tán tỉnh ấm ở với những ai. Thấy Lâm Mị hừ một cái, Liễu Vĩnh ngẩn ra, một lúc sau mới nói, phụ thân tôi năm ấy từng là tiến sĩ, làm quan ở kinh thành. Khi tôi lên 7, ông đắc tội với một người quyền quý, bị bếm vùng khác, sau đó ngã bệnh, từ quan về quê, nhưng trong gia tộc không ai đón chào. Khi phụ thân tạ thế, là lúc tôi 9 tuổi. 2 năm sau, nhà họ Lý, một nhà giàu ở Liễu Châu vốn hứa hôn với tôi, cho người tới cửa yêu cầu từ hôn, cuối cùng giải trừ hôn ước. Vì chuyện đó mẫu thân tôi uất ức sinh bệnh, sau đó bệnh đến liệt giường. Sau khi mẫu thân qua đời, tôi vẫn nghĩ nhất định phải cưới một tiểu thư quyền quý danh giá tài mạo song toàn. Nắm tay nàng, đến trước mộ mẫu thân, để mẫu thân có thể chứng kiến, con dâu bà so với con gái nhà họ Lý kia tốt hơn mọi bề. Lâm Mị ngơ ngẩn nói, ông nội em tuy từng là đồng chi dịch châu, nhưng phụ thân em không làm nên trò trống gì. Em không thể tính là xuất thân quyền quý danh giá. Liễu Vĩnh cười nói, suốt mấy ngày nay, tôi đã nghĩ, nếu mẫu thân còn sống, người con dâu mà bà mong muốn, nhất định là giống như em, chứ không phải như Nhậm Hiểu Ngọc hay Chu Mẫn Mẫn. Lâm Mị đỏ mặt, xoay đầu, không nói gì nữa. Tiểu Mị, em chỉ là nghĩa nữ. Nếu phu nhân Vĩnh Bình Hầu muốn gả chồng cho em, nhất định sẽ hỏi ý kiến em rồi mới định đoạt. Chờ mấy ngày nữa, tôi sẽ đến Hầu phủ cầu thân, chỉ cần em đồng ý, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhất định sẽ không ngăn cản. Liễu Vĩnh thấp giọng nói, tiểu Mị, em mồ côi cha mẹ, chỉ là nghĩa nữ Hầu phủ, đối với con đường sự nghiệp của anh hoàn toàn vô tác dụng. Vì cớ gì mà anh, Lâm Mị rốt cục cũng đưa nỗi băn khoăn trong lòng ra, đúng vậy. Luận gia thế luận tài mạo, nàng đều không phải sự lựa chọn tốt nhất. Liễu Vĩnh thích nàng ở điểm nào? Em muốn hỏi, tôi thích em vì cớ gì, đúng không? Liễu Vĩnh nghiêm trang, trịnh trọng nói, tôi thích. Không nói được đúng không? Lâm Mị hừ hừ nói, Liễu Trạng Nguyên, em không phải đứa cả tin đâu. Được, vậy thì nói thật với em vậy. Liễu Vĩnh nhoài người, hạ giọng nói một câu. Dưới ánh đèn chiếu rọi, mặt Lâm Mị đỏ bừng, nũng nịu giận hờn, hai mắt long lanh ướt át, gắt Liễu Vĩnh một cái, dậm chân nói, anh, lẽ nào lại thế, lẽ nào lại thế, lại còn nói thích dáng vẻ nhũn hết cả người của nàng. Vì chứng bệnh đó, nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần, hắn còn lấy thế để trêu. Liễu Vĩnh Tử tiếu phi tiếu nhìn Lâm Mị chăm chú. Tiểu Mị, em cứ khăng khăng bắt tôi nói lý do, tôi nói rồi em lại giận, thật là làm khó tôi. Cô bé ngốc này, lúc này vẫn chưa biết, chỉ cần là đàn ông thì đều thích trứng mềm xương đó. Tức chết ta. Lâm Mị phùng mang trợn má, vươn tay cầm tách trà để uống hạ hỏa, không ngờ nước trà vẫn còn nóng. Nàng nhanh tay kêu ái một tiếng, vội vã đặt chén trà xuống, chu môi hít hơi để đầu lưỡi đỡ nóng, nhất thời hốc mắt đỏ hoe. Nóng sao? Tôi thổi giúp em. Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị cố hít hơi để lưỡi dễ chịu thì buồn rùn mất nửa người, giống như lưỡi Lâm Mị lại lướt qua môi hắn một lần nữa, nhất thời thất thần, đứng lên ngồi xuống bên cạnh Lâm Mị, xoay người phủ lên, tay chống vào lưng ghế, thổi hơi lên môi nàng. Đừng, Lâm Mị tuy vẫn đeo túi thơm, vẫn ngửi thấy mùi bạc hà, nhưng làm sao chịu đựng nổi việc Liễu Vĩnh kề sát để thổi hơi. Nhất thời mặt đỏ bừng, cột sống như chảy ra, lòng biết là không ổn rồi, chỉ có thể chống tay xuống ghế, hy vọng không nhũn ra đây. Trong lòng vừa ấm ức lại vừa xấu hổ giận dữ. Ấm ức vì Liễu Vĩnh biết nàng mắc chứng mềm xương, còn cố tình trêu ghẹo. Xấu hổ giận dữ vì Liễu Vĩnh hành động thế này rõ ràng là đang cợt nhà nàng, tại sao nàng lại không thấy hận hắn. Ngọn đèn chập chờn khi tỏ khi mờ, gió khẽ mơn man, hương hoa lan tỏa, Liễu Vĩnh lại không hề ngửi thấy mùi hoa. Hương thơm hắn ngửi thấy rõ ràng là hương thơm từ người Lâm Mị. Hắn hít sâu một hơi, chân tay dạo dực, nhịn không được kề môi Lâm Mị thổi một hơi. Thấy Lâm Mị giãy giụa quay mặt đi, nhưng toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể chống tay xuống ghế, làn áo mỏng căng ra, lồng ngực đầy đặn lên xuống nhấp nhô. Trong lúc nhất thời huyết mạch trào dâng, không kiềm chế được cúi đầu xuống, mút lên cổ Lâm Mị một cái. Á! Lâm Mị kêu lên, tự cho là một tiếng kêu rất ghê ngờ hớm, nhưng lọt vào tai Liễu Vĩnh chỉ là rên rỉ nỉ non. Liễu Vĩnh vòng tay qua lưng ghế, áp cả người xuống, chậm rãi tiến đến bờ môi Lâm Mị, hàm hồ nói, Tiểu Mị, tôi giống như chúng bị dược, phải làm thế nào đây? Hơi thở nóng bỏng, hô hấp dồn dập, quả thật rất giống tình trạng của người chúng bị dược. Lâm Mị hồn phi phách tán, rốt cục không chống đỡ được nữa, nhũn người xuống lưng ghế. Môi Liễu Vĩnh chợt hụt hẫng, hắn đưa tay vòng qua eo nàng, bàn tay lại che kín túi thơm, không cho mùi bạc hà tỏa ra, miệng nói, em đồng ý gả cho tôi sẽ buông em ra. Lâm Mị vừa giận dữ lại vừa ngọt ngào. Giận dữ là Liễu Vĩnh dùng thủ đoạn này ép nàng gật đầu, thật quá vô sỉ. Ngọt ngào là Liễu Vĩnh làm thế này, liệu được mấy phần thật lòng. Dưới tình cảnh này, nàng có thể không gật đầu sao? Thấy Lâm Mị khẽ gật đầu, Liễu Vĩnh buông túi thơm, vươn nút tay kia ra ôm lấy Lâm Mị, xoay người ngồi xuống ghế, đặt Lâm Mị ngồi lên đùi, thở sâu nói, em đã đồng ý rồi, từ nay trở đi là vị hôn thê của tôi, chúng ta làm thế này không hề tính là vượt quá lễ giáo. Buông em ra. Lâm Mị cuối cùng cầm được túi thơm lên hít hà, giãy giụa nói, anh quá vô lễ. Đừng nhúc nhích. Liễu Vĩnh thấp giọng nói, em nhúc nhích nữa thì không xong đâu. Lâm Mị cắn răng vì giận, giơ tay hung hăng đẩy Liễu Vĩnh. Không ngờ Liễu Vĩnh đột nhiên đưa tay kéo vạt áo hơi hé ra, tay Lâm Mị trượt thẳng vào trong vạt áo, cảm giác nóng bỏng khiến nàng hoảng sợ, vội vàng rụt tay lại, lại bị Liễu Vĩnh giữ tay, dịu dàng nói, em thích sờ chỗ nào thì sờ đi, tôi tuyệt đối không chống cự, cũng không kêu cứu. Anh bắt nạt em. Lâm Mị xấu hổ, lồng ngực nhấp nhô. Van xin, buông em đi mà. Liễu Vĩnh giữ chặt tay Lâm Mị không buông, ép cung, em không thích tôi, em thích người khác. Lâm Mị lắc đầu, vậy tức là em thích tôi. Liễu Vĩnh siết chặt tay hơn, giọng chợt khàn đi, chỉ cần em gọi một tiếng Vĩnh ca ca, tôi sẽ buông em ra ngay. Hắn nói, không kiên nhẫn giật bắp đùi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hai mắt sáng quắc đến đáng sợ. Liễu Vĩnh vừa nhích đùi, Lâm Mị liền cảm nhận rất rõ ràng có một vật cứng đang kề sát đùi nàng, sợ không dám nhúc nhích nữa, mấp máy môi gọi một tiếng Vĩnh ca ca, chỉ hy vọng Liễu Vĩnh nhanh chóng buông nàng ra. Gọi lớn tiếng một chút, tôi không nghe thấy. Liễu Vĩnh sao có thể buông tha dễ dàng. Vĩnh ca ca. Lâm Mị đành gọi to hơn, xấu hổ muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống. Tiếng gọi nũng nịu yêu kiều như đổ thêm dầu vào lửa. Liễu Vĩnh như tên đã lên cung, mãnh liệt đâm về phía trước, rồi lại dừng lại, rủi rủi ở bắp đùi mềm mại. Lâm Mị chỉ thấy đầu óc nổ ầm một tiếng, trống rỗng, tay run lên, túi thơm rơi xuống, toàn thân mềm nhũn, không còn sức đâu để chống cự, chỉ lẩm bẩm nói, đừng như vậy, đừng như vậy. Tiểu Mị, Tiểu Mị, thanh âm như nguyệt quận chúa đột nhiên truyền tới. Tiếp theo, có tiếng bước chân từ phía gian giữa. Thiên Phương công chúa là chủ nhân của quần phương yến, vậy mà đi thay áo hai khắc sau vẫn không thấy xuất hiện. Mấy cô tiểu thư tinh ý lặng lẽ nhìn quanh, thấy mấy thanh niên xuất sắc như Chu Minh Dương, Liễu Vĩnh cũng không thấy tăm hơi, trong lúc nhất thời phỏng đoán không ngừng. Một người nhanh mồm nhanh miệng nói ra, này, sao công chúa đi thay áo lâu vậy? Liễu Trạng Nguyên và Chu thiếu gia một câu thơ cũng chưa làm, vậy mà đã mất hút. Kể ra, trong tất cả các thanh niên có mặt ở đây, Liễu Trạng Nguyên và Chu thiếu gia là xuất sắc nhất. Nhưng không biết rốt cục hai người bọn hắn để ý tiểu thư nhà ai. Lúc trước nghe nói Liễu Trạng Nguyên ái mộ Nhậm Hiểu Ngọc nhà tể tướng, ai nấy đều tự hỏi không biết lúc nào hắn mới đến tể tướng phủ cầu hôn. Không ngờ tối thưởng hoa hội ở phủ trưởng công chúa, Liễu Trạng Nguyên tuyên bố công khai là tuy hắn ái mộ Nhậm Hiểu Ngọc, nhưng không thể cùng cô ta vu oan giá họa cho sự bình tá. Nói như thế, tức là Liễu Trạng Nguyên và Nhậm Hiểu Ngọc không thể thành đôi rồi. Ô, tôi lại nghe nói kỳ thật là Liễu Trạng Nguyên ái mộ tiểu thư hầu phủ Chu Mẫn Mẫn. Nếu thật như thế, thì Liễu Trạng Nguyên phải thất vọng rồi. Mọi người đều biết, cậu ruột tôi là quan phó giám chính của Khâm Thiên Giám. Theo lời ông ấy, Hoa Quận Vương đã sai Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt, đến lúc đó sẽ đến hầu phủ cầu hôn Chu Mẫn Mẫn. Liễu Trạng Nguyên có tài mạo song toàn hơn nữa thì cũng làm sao mà so sánh với Hoa Quận Vương được. Nói như vậy, cái gọi là nhân duyên trời định của Liễu Trạng Nguyên vẫn chưa đến sao? Lại chả thế. Liễu Trạng Nguyên tướng mạo đẹp mắt, nhưng ở kinh thành hắn không có nền tảng. Chưa biết chừng kỳ thật là Nhậm Hiểu Ngọc và Chu Mẫn Mẫn không để hắn vào mắt ấy chứ. Nói cũng đúng, thế còn Chu Minh Dương, so sánh với Chu Tư, hắn khí chất nổi bật, có phần ngạo nghễ, vì sao Mỹ Nam kinh thành lại không có tên hắn, chỉ có Liễu Vĩnh, Tô Trọng Tinh, Chu Tư, không hề đề cập đến Chu Minh Dương. Ô, cô không biết thật sao? Để tôi giải thích cho. Mấy năm trước, Chu Minh Dương rất ít khi tham gia yến hội, lúc đó khí chất của hắn cũng chưa thể hiện ra ngoài, tướng mạo lại không tuấn mỹ bằng Chu Tư. Khi bàn luận về Mỹ Nam, đương nhiên không đề cập đến hắn. Suốt mấy năm như thế, nhưng đến khi đứng cạnh Chu Tư, mọi người mới dần nhận ra, hắn còn thu hút hơn cả Chu Tư. Xuyệt xuyệt, nhỏ giọng một chút, người ta đứng kia kìa. Một tiểu thư tinh mắt thấy ba anh em Chu Minh Dương vừa đi vừa cười nói, không khỏi thốt lên, thì ra anh em nhà họ tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện riêng.